Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204. Cường đại đối thủ, khiêu chiến Rangri. 204, cường đại đối thủ, khiêu chiến Rangri. Sinh mà vì người, ta muốn dùng bước chân đo đạc cái này đặc sắc thế giới. Chạy một hồi bước, một thân mồ hôi Busora đứng bình tĩnh tại trên bờ biển hóng hóng gió. Màu hổ phách trong suốt con mắt, dưới ánh mặt trời chiếu xuống cũng bị nhuộm thành màu đỏ vàng. Nhìn qua trên mặt biển xẹt qua kiếm ăn Wingao, mặc dù không có Chunibyo mặt đất hướng biển cả kêu đi ra, nhưng Busora vẫn là ở trong lòng yên lặng nói một lần cuộc sống của mình sinh hoạt tuyên ngôn. Butterfree, Cutiefly, chuẩn bị đi trở về ăn điểm tâm nha. Nhìn xem còn tại dải cây xanh lùm cây bên trên chơi đùa tung bay Butterfree hai cái. Busora một mặt buồn cười nói, dù sao mật hoa mặc dù thơm ngọt, nhưng là như vậy mấy đóa hoa hoa nhỏ mật hoa cũng ăn không đủ no không phải. Đây đấy tương đương, bất quá Busora nói xong Butterfree cùng Cutiefly cũng không đến. Mà là đấy đấy kêu to, con mắt không ngừng mà hướng trong bụi cỏ nhìn lại, để Busora một trận kỳ quái, là có đồ vật gì sao? Lau chán một cái bên trên điểm này còn không có bị thổi khô mồ hôi. Busora nghi hoặc đi qua nói, đồng thời cũng đẩy ra lùm cây nhìn lại, một cái hộp sao? Đây là ai rơi ở chỗ này? Xem ra hộp cũng không phải là ai buổi sáng rơi. Dù sao hắn buổi sáng bởi vì thể dục buổi sáng đến đã đủ sớm. Đến Cerulean eo biển bờ núi bên này thể dục buổi sáng lúc, chung quanh căn bản cũng không có thấy người nào. Huống chi bình thường bên này vốn là không có gì người. Mấu chốt nhất là trên cái hộp dính đầy hạt xương. Đây càng thêm không thể nào là ai rơi ở chỗ này. Bởi vậy Busora cũng chỉ cho là người khác không tin mất. Được rồi, chúng ta trước mang về đi. Đến lúc đó lại đi Pokemon trung tâm cột công cáo nhìn xem có hay không tìm vật thông báo. Nếu như không có cùng lắm thì dán một chương vật bị mất mời nhận thông báo là được rồi. Nếu có người biết hộp xuất hiện ở đây ngọn nguồn, nhất định sẽ khuyên hắn đừng đi dán cái gì vật bị mất mời nhận thông báo. Không phải đến lúc đó hắn nhất định sẽ bị phiền phức quấn thân. Busora-kun, sáng hôm nay chuẩn bị khiêu chiến nhà kia đạo quán a. Buổi sáng chuẩn bị khiêu chiến Kuriway Jim Rangri tiểu thư. Ta muốn thấy nhìn Rangri tiểu thư vương bài đến cùng là thực lực gì. Đem một khối rau quả sandwich nhét vào bên trong miệng, dương lên trên cổ tay trái hoa mỹ vòng tay. Mega tiến hóa quyết đấu. Busora thế nhưng là mong đợi thật lâu. Không biết đến lúc đó là hắn Bidro càng cường đại, vẫn là Rangri Mega tiến hóa vương bài lợi hại hơn. Cảm nhận được Busora trong lòng hừng hực chiến ý, ngay tại một bên ăn cái gì Bidro, lúc này cũng ngẩng đầu lên, trở về Busora một cái đồng dạng tràn ngập chiến ý ánh mắt. Ngày hôm qua chiến đấu Sire, Butterfree cùng Cutiefly đều lên trận, liền nó không có tham gia chiến đấu. Hiếu chiến Bidro đã sớm ngồi không yên, bây giờ nắm giữ mega tiến hóa lực lượng, Bidro càng thêm khát khao một trận chiến đấu. Busora-kun nhất định sẽ thắng. Lần này Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động, ngoại trừ nghi thức khai mạc bên ngoài, chính thức khiêu chiến thi đấu sẽ tiến hành ròng rã 5 ngày thời gian. Trước mắt khiêu chiến thi đấu đã tiến hành đến ngày thứ 2. Busora bởi vì lần này mục tiêu chỉ có 3 nhà đạo quán, cho nên thời gian ngược lại là vô cùng dư giả. Bành, bành, bành, chấm ngoặc kép, hống hống hống. Lần này Cerulean hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động khiêu chiến thi đấu đã tiến hành đến ngày thứ 2. Tại hôm qua chúng ta đến từ Viridian City, người khiêu chiến Busora đã dẫn đầu từ Pastoria Jim Crusherwick tiên sinh trong tay đoạt được cái thứ nhất đạo quán huy chương. Không biết hôm nay sẽ có hay không có càng nhiều người khiêu chiến thông qua 4 nhà đạo quán. huấn luyện ra khảo nghiệm, thu hoạch được đạo quán huy chương đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lúc này huấn luyện ra lục tục ngo ngoe đến hoạt động quảng trường. Theo nhìn trên đài hoạt động người chủ trì ấm trận, chậm rãi quảng trường lại trở nên náo nhiệt. Sức sống tràn đầy Ash hôm qua khiêu chiến Misty cùng Malon. Hôm nay lại giống như điên cuồng đi khiêu chiến Rangri cùng Crusherweight. Busora thật thích Ash dạng này thời khắc sức sống tràn đầy tính cách. Bất quá hắn cũng hy vọng Ash có thể càng thêm thành thục một điểm. Trong nguyên tắc, Ash liên minh đại hội bên trong tuyệt nhất thành tích chính là tại Kalos địa khu liên minh đại hội bên trong. Lấy được Á quân ưu dị thành tích, tại Kalos địa khu lữ hành lúc Ash trên thân đã sớm không có người mới huấn luyện ra ngây thơ. Nguyên bản không đầu không đuôi Chunibyo nhiệt huyết, cũng thay đổi thành càng thêm thành thục dũng cảm không sợ. Trưởng thành cần một cái quá trình, bất quá Busora ngược lại là nguyện ý tại Ash quá trình lớn lên bên trong. Đẩy hắn hai thanh cho hắn một chút chỉ dẫn cùng động lực. Dù sao hắn thật thích gia hỏa này. Đợi chút nữa buổi trưa gia hỏa này đem còn lại hai trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Lại tìm hắn nói một chút đi. Đang huấn luyện Pokemon phương diện. Đích thật là đi đường quanh co. Busora lớp này cũng mặc kệ Ash. Mình tới số 3 sân đối chiến phía dưới nhân viên công tác chỗ ghi danh một chút. Bốn cái sân đối chiến đã có người khiêu chiến lên đài. Sáng hôm nay Misty không có vừa lên đến liền phái ra bá chủ Kabutop. Misty phái ra vẫn như cũ là Steril ba cái. Cái này ba con Pokemon theo chậm rãi huấn luyện. Thực lực tiến bộ vô cùng lớn. Nhất là hôm qua đại lượng chiến đấu. Để ba con Pokemon càng là đạt được lớn vô cùng rèn luyện. Có lẽ Misty cũng đang vì ba con Pokemon tiến hóa làm suy tính đi. Mời đến từ Viridian City Busora tuyển thủ. Đến số 3 sân đối chiến vào chỗ. Tranh tài từ hơn 8 giờ sáng lại bắt đầu. Thời gian chậm rãi chuyển đến 9 giờ mười mấy phần thời điểm. Cũng rốt cục đến phiên Busora. Hắn trước kia ngay tại đấu trường bên cạnh chờ. Mấy cuộc chiến đấu xuống tới. Busora cũng rõ ràng Rangri mấy cái Pokemon. Mặc dù Rangri tuổi tác so với Crusherweight nhỏ một chút vòng, nhưng là dưới tay Pokemon thực lực lại không thể so với Crusherweight yếu. Tính cả có thể tiến hóa vương bài, Rangri tổng thể thực lực ẩn ẩn còn tại Crusherweight phía trên. Giống giống, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, gặp Busora lên đài. Lập tức toàn bộ hoạt động quảng trường biến thành càng thêm náo nhiệt mấy phần. Quảng trường bên trên cực lớn màn hình điện tử. Hôm qua bắt đầu làm quảng cáo vị vòng truyền bá lấy các loại quảng cáo. Hôm nay trực tiếp biến thành tranh tài tiếp sóng. Cái này khiến quảng trường bên trên đám huấn luyện ra cũng có thể thấy rõ trên sàn thi đấu chiến đấu. Mà lúc này Busora thân ảnh vừa vặn xuất hiện tại màn hình chính giữa. Cảm tạ đài truyền hình quay phim sư cho hắn một cái đặc tả ống kính. Lại nhìn về phía đối diện Rangri. Cái này rõ ràng tuổi tác liền cùng Winona, Skyler, Faulkner không sai biệt lắm. Lại bởi vì nóng bỏng dáng người. Lộ ra càng thêm thành thục. Quảng trường bên cạnh mấy cái bị gia trưởng nắm hài đồng. Càng là chỉ vào màn hình điện tử bên trên Rangri kêu to Aji. Busora Hun thực lực thật đúng là kinh người. Ngày hôm qua chiến đấu thế nhưng là để cho người ta mở rộng tầm mắt nha. Giống như Crusherweight, Rangri ngay từ đầu cũng không có quá chú ý đi theo Misty bên người Busora. Về sau phát hiện Busora lại là giới này. Kanto người mới huấn luyện ra danh nhân đường bên trong xếp hạng thứ nhất huấn luyện ra lúc. Rangri thoáng đối Busora nhiều một tia hứng thú. Về sau Busora chủ động tìm tới nàng, hướng nàng thỉnh giáo liên quan tới Mega Evolutionary Stone sự tình. Khi đó nàng đối Busora cái kia một tia hứng thú, chậm rãi biến thành nồng đậm hiếu kỳ. Nàng cảm giác Busora toàn thân tràn đầy khí tức thần bí. cái này đối với một người hiếu kỳ lòng tham nặng nữ nhân mà nói là tương đương chí mạng. Nhưng mà hôm qua Bussora đối chiến Crusherweight, phái ra 3 con Pokemon xinh đẹp thu được thắng lợi. Khi đó Rangri đối Bussora hiếu kỳ, nhiều một vòng sợ hãi thán phục. Rất khó tin tưởng Bussora là lần này người mới huấn luyện ra. Rangri nàng tổng thể thực lực nhìn so với Crusherweight phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là trên thực tế Crusherweight thực lực so với nàng mạnh hơn. Bởi vì Crusherweight phái ra cũng không phải là chính mình thê đội thứ nhất Pokemon. Mà Rangri trong tay mấy cái Pokemon, đích thật là nàng cho đến trước mắt mạnh nhất đội hình. Liền giống như Misty, nàng cũng là dốc hết toàn lực, nguyên bản cũng không có gây nên nàng bao lớn chú ý người. Không nghĩ tới thực lực vậy mà có thể cùng với nàng chính diện đối chiến. Cái này khiến nhìn như thân hòa trên thực tế nội tâm cực kỳ cao ngạo Rangri. Hoặc nhiều hoặc ít hơi khác thường cảm giác. Chỗ đó, hy vọng chờ một lúc chiến đấu Rangri tiểu thư có thể không lưu dư lực. Đây là đương nhiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.